Tuần Thú Đại Minh, quyển 3 chương 251, Đoàn Phi Thượng Triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe hắn có ý mời chào, Đoàn Phi liền nói, công công có lòng rồi, tuy nhiên nếu đã là việc do Hoàng thượng sai khiến, hẳn là không ai dám cản trở quấy rối chứ. Trương Nhụy cười lạnh, nói, cái đó cũng không chắc, nước ở trong kinh thành này sâu lắm đó. Đoàn, đại nhân nhớ kỹ lời này của ta là được rồi, chúng ta phải đi hầu hạ. Hoàng thượng thay xiêm y rồi, Đoàn đại nhân, chúng ta xin cáo từ. Đúng lúc Trương Nhụy định rời khỏi, Đoàn Phi không kìm nổi liền hỏi một câu. Trương công công, ta còn có một chuyện muốn hỏi ngài, theo ta biết. Thì tiên hoàng không có con gái, vậy tối qua là vị công chúa nào vậy? Trương Nhụy cười nói, đúng vậy, vị công chúa Vĩnh Phúc tối qua ngài nhìn thấy là trưởng nữ. Của Chu Hữu Kiều Mộc Hưng Vương Hồ Quảng An Lộ Châu, danh hiệu công chúa Vĩnh Phúc. Chu Hữu Kiều Mộc Hưng Vương chết trước đó không lâu. Trưởng, nam Chu Hậu Thông và trưởng nữ tới báo tang và đợi để nhận phong tước. Vị, Chu Hậu Thông ở tại Phủ Thập Vương, quận chúa Vĩnh Phúc được sự sủng ái của Liêu Quý Phi nên được giữ ở lại báo phòng. Vài ngày trước được, phong là công chúa đó. Đoàn Phi ồ một tiếng, bây giờ mới hiểu ra, Hưng Vương Chu Hậu Thông. Cái tên này nghe quen quen, lẽ nào trong lịch sử cũng có chút tiếng tăm. Đoàn Phi không thông thạo lịch sử, tên của Hoàng đế hắn cũng chỉ nhớ. Niên hiệu, nếu không phải trở về 500 năm trước, hắn cũng sẽ không biết vua chính đức tên thật là Chu Hậu Chiêu. Nếu như hắn hiểu biết sâu, thêm một chút thì sẽ biết được vị Hưng Vương từ Chu Hậu Thông đến báo. Tàng đó thực ra chính là gia tĩnh đế trong lịch sử, chính là vị muốn tranh chấp đại lệ kia. Chỉ có điều vua chính đức hiện tại vô bệnh vô tai, Dương Đình Hoàng người đưa gia tĩnh lên thượng vị lại ngã xuống. Trước chỉ e là đường đệ hoàng đế kế vị Chu Hậu Thông lại không có cơ hội để làm hoàng thượng nữa rồi. Trương Nhụy rất để tâm, sau khi rời khỏi còn bố trí một thái giám chỉ dẫn cho Đoàn Phi, được sự dẫn đường của tiểu thái giám họ La, Đoàn Phi đã đi vào cửa bên qua ngọ môn. Lại đi qua cầu Thái Hòa chính là Thái Hòa Môn rồi. Nhưng hiện tại gọi là Phụng Thiên Môn, cái tên Thái Hòa Môn là sau này do Thanh Triều Thuận chị sửa lại, Hoàng đế Triều Minh trừ phi có việc phải đến Kim Loan Điện Thăng Chầu, nếu không ngày thường đều tiếp nhận tấu sớ của các quan ở Phụng Thiên Môn, xử lý chính vụ ở nơi này. Cửa ngoài của Phụng Thiên Môn có hai hàng cột đá thấp, trên cột đá khắc tên các quan. Trước, quan viên nào không có tư cách tiến vào Phụng Thiên Môn thì đều phải đứng chờ ở cột đá này, đợi Hoàng thượng tuyên triệu. Đoàn Phi hiện giờ cũng vẫn là quan tứ phẩm ứng thiên đô sát viện, vốn dĩ phải đợi ở bên ngoài chờ, nhưng hắn hiện nay là khâm sai phụng chỉ của Hoàng thượng, thái giám La Kiệt liền dẫn hắn đến bên cạnh cột trụ hành lang. Phụng Thiên Môn chờ vào chầu, văn võ bá quan lục tục đến ngày càng nhiều, Đoàn Phi mặc nghiêu đầu phục màu đỏ đứng bên hành lang, lại là một người mặt còn non trẻ, rất nhanh trở thành tiêu điểm nhìn ngó của văn võ bá quan. Đoàn Phi hít vào một hơi, ưỡn thắng ngực mắt nhìn, tai dựng lên trộm nghe những lời xì xào bàn tán bên cạnh. Đây là ai vậy? Không được nghe nói có khâm sai hồi kinh a, ngài tin tức thật không nhanh nhẹn, người này chính là nam trực lệ tuần phủ khâm sai Đoàn Phi, lần trước đã làm hỗn loạn triều đình, hại thủ phụ đại học sĩ Dương đại nhân phải bãi quan. Hắn hôm qua trạng vạng mới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vào thành tại phòng riêng ở Tứ Hải lâu ăn cơm, sau đó mới bị gọi vào báo phòng, cả đêm không có rời khỏi, chật chật triều đình nhiều gian. Định a, các ngươi cứ chờ đi, Lưu Cẩn, Tiền Ninh, Giang Bân, tiếp đó chính là hắn Đoàn Phi, nói không chừng ngày nào đó Hoàng thượng lại muốn có thêm một vị con nuôi đấy. Đoàn Phi sống lưng gai lạnh, hắn có chút bất an, lưu lại báo phòng thì thế nào, tại sao mấy người này lại nói khinh miệt và châm chọc vậy? Vị quan có chút trẻ tuổi rõ ràng, còn có chút hâm mộ, chuyện này rốt cục là thế nào? Đang trong lúc nghe lén, đột nhiên trước mặt có người gọi to. Đoàn đại nhân, Đoàn Phi hoảng sợ, vội vàng mở mắt nhìn lại, chỉ nhìn thấy Vương Thủ Nhân mặc áo quan nhị phẩm đứng ở trước mặt, trong số văn võ bá quan Đoàn Phi chỉ nhận ra hắn. Ở nơi xa lạ đột nhiên lại gặp người quen, Đoàn Phi không khỏi mừng rỡ kêu lên. Vương đại nhân, lâu rồi không gặp, Đoàn Phi nhớ ngươi đến chết, ấy chết, hạ quan Đoàn Phi tham kiến tuần phủ Vương đại nhân, Vương Thủ Nhân cười quát lên. Đừng có xưng hô bừa bãi, bây giờ ngươi mới là tuần phủ khâm sai đấy, đến đây ta giới thiệu cho ngươi gặp vài người. Đoàn Phi đi theo hắn đến trước mặt một vị lão nhân gương mặt hiền hòa. Tuấn lãng, tinh thần sảng khoái. Vương Thủ Nhân giới thiệu, nói. Vị này là Văn Hoa Điện đại học sĩ kiêm công bộ thượng thư Dương Nhất Thanh, Dương đại nhân. Đoàn Phi đối với Dương Nhất Thanh ngưỡng mộ đã lâu, vội vàng tiến lên làm lễ ra mắt nói. Dương đại nhân, hạ quan ngưỡng mộ ngài rất lâu rồi, tháng 6 vừa rồi hạ quan có tới Kim Sơn tiếp kiến. Tiếc là không có duyên gặp mặt, không ngờ hôm nay gặp ngài ở đây, thật là hết sức vinh hạnh. Dương Nhất Thanh trong lòng có chút khinh thường Đoàn Phi, nghe thấy vậy liền nhướng mày lên, kinh ngạc nói. Hả, Đoàn đại nhân từng tìm đến ta sao? Ta trước nay chưa từng rời khỏi nhà, đích thị là tên thủ vệ già kia giở trò rồi. Đáng tiếc rồi, nếu như ta có thể gặp Đoàn đại nhân sớm hơn, có lẽ sẽ không xảy ra nhiều hiểu lầm như vậy rồi. Đoàn Phi liên tục gật đầu, vẫn chưa kịp nói chuyện gì, Vương Thủ Nhân lại giới thiệu với hắn vị kế. Tiếp người này tóc trắng mặt đen mà tinh anh, Vương Thủ Nhân nói, vị này là Võ Anh Điện đại học sĩ kiêm hộ bộ thượng thư Phí Hoành, Phí đại nhân. Thái độ của Phí Hoành so với Dương Nhất Thanh hiền hòa hơn nhiều, nhưng Đoàn Phi lại biết người này là một dây leo trên tường, lúc trước nhìn lầm tình thế còn muốn dẫm lên Đoàn Phi một cước, sau khi biết được thái độ của vua chính đức đối với Đoàn Phi mới thay đổi thái độ. Kế tiếp là lại bộ thượng thư Vương Quỳnh, đó là một lão nhân có vẻ mặt buồn bã, hắn đối với Đoàn Phi cực kỳ khinh thường. Gặp mặt liền nói hai câu châm chọc, nghe khẩu khí của hắn thì dường như đối với việc Đoàn Phi ở Dương Châu lật lại bản án của Tạ Chí Quân rất không thoải mái. Còn chưa đợi Vương Thủ Nhân giới thiệu lễ bộ thượng thư Thạch Bảo Hòa và hình bộ thượng thư Trương Từ Lân, chuông đồng hồ vang lên, tất cả các quan viên đứng ngoài hành lang đều lần lượt tiến vào Phụng Thiên Môn. Đoàn Phi chờ gọi mới có thể đi vào, vì vậy vẫn còn đứng nguyên ở đó. Cũng may còn một số quan viên cũng đang chờ triệu kiến, vì vậy cũng không đơn độc. Đúng lúc Đoàn Phi đợi đến mức buồn ngủ, cuối cùng cũng xuất hiện một vị thái giám, mặt hướng về phía hành lang tuyên nói. Nam Trực Lệ Tuần Phủ Khâm Sai Đoàn Phi, Đoàn đại nhân ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bệ hạ tuyên vào tấn kiến, Đoàn Phi vội vàng cúi đầu rảo bước tiến vào trong Phụng Thiên Môn. Liếc mắt nhìn qua vị trí của mình, cảm thấy tương đối ổn liền xách quan bào lên, nghiêm chỉnh quỳ xuống dưới đất dập đầu nói. Thần Đoàn Phi khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, thần phụng chỉ tuần phủ Nam Trực Lệ, hiện phụng mệnh hồi kinh, báo cáo kết quả công tác, Ái Khanh bình thân. Vua chính đức ngồi trên bệ rồng, cười nói, Ái Khanh tuần phủ Nam Trực Lệ có công trạng lớn, quả thật là cánh tay đắc lực của Đại Minh ta. Dương Khanh, ngươi nói chẳng phải khen thường, Đoàn đại nhân thế nào mới phải đây? Đoàn Phi ở Tô Châu điều tra tham quan, giao nộp lên hơn ngàn vạn lượng bạc, thật hóa giải tình trạng eo hẹp của quốc khố, Dương Nhất Thanh cũng hiểu được. Có điều Đoàn đại nhân thật sự tuổi còn rất trẻ, hơn nữa lại không có văn bằng. Hiện nay đã là quan tứ phẩm rồi, nếu như thăng chức cho hắn, chỉ e hắn chưa đến 25 tuổi sẽ phải có lên được vị trí cấp nhân thần. Nghĩ đến bản thân mình lớn tuổi phải cùng người trẻ tuổi này ngang hàng đứng trong triều, hắn cũng có chút không thoải mái. Lúc này Hoàng thượng hỏi hắn không thể không đáp, liền bước ra khỏi hàng bẩm. Hoàng thượng, Đoàn Phi tinh thông sử án, hắn ở Ứng Thiên đã là đô sát viện hữu thiêm đô ngự sử, thần thấy vẫn như lúc trước bổ nhiệm hắn là đô sát viện hữu đô thiêm ngự sử coi như ngợi khen, cùng quan chức, nhưng quan ở Ứng Thiên kém xa Bắc Kinh. Dương Nhất Thanh an bài như vậy đương nhiên không thỏa đáng, cũng là bất đắc dĩ. Nhưng vua chính đức lại rất bất mãn, theo người thì trực tiếp bổ nhiệm Đoàn Phi làm lại bộ thượng thư cũng không có vấn đề gì, Vương Quỳnh già rồi, hồ đồ rồi, người lớn tuổi như vậy rồi, sao lại không hiểu thế nào là tiến thoái, lúc này trực tiếp cáo quan về quê không phải tốt sao? Để vị trí đó cho tuổi trẻ tuấn kiệt mà, vua chính đức tỏ rõ ý kiến từ chối, nói, Dương Ái Khanh đề nghị Đoàn Phi làm đô sát viện hữu đô thiêm ngự sử, các khanh cảm thấy thế nào? Có rất nhiều quan viên theo Dương Nhất Thanh, nghe tiếng liền đứng ra nói. Dương đại nhân nói thực có lý, an bài thỏa đáng, thần tán thành. Vua chính đức nghiêm mặt nhìn Trương Nhụy nói, Trương Ái Khanh, ngươi nói xem sao? Trương Nhụy đáp, khởi bẩm Hoàng thượng, lão nô cảm thấy dựa vào công lao của Đoàn đại nhân, có thể bổ nhiệm hắn làm hình bộ thượng thư cũng không có gì quá đáng, hơn nữa tuổi trẻ khỏe mạnh, năng lực xuất chúng, Đoàn đại nhân chắc chắn có thể đảm nhiệm được. Tuy nhiên, những lời nói này trực tiếp nhằm vào hình bộ thượng thư Trương Từ Lân, Trương Từ Lân rất giận dữ, đang muốn đứng ra phản bác, Trương Nhụy lại nói lời xoay chuyển, lại nằm ngoài dữ liệu của mọi người, tiếp tục nói. Hoàng thượng, thần cho rằng bây giờ khen thưởng Đoàn đại nhân vẫn còn hơi sớm, Đoàn đại nhân tuổi vẫn còn trẻ, kinh nghiệm còn ít, lại không thông qua thi tuyển, một năm thăng chức lên quan tứ phẩm cũng đã là thiên ân rộng lớn, nếu lại thăng quan cho hắn, chỉ e các quan trong Triều không phục. A Trương Nhuệ còn chưa dứt lời, Lễ Bộ Thượng Thư Thạch Bảo liền trước hết đứng ra phụ họa nói. Hoàng thượng, Trương Công Công nói rất đúng, lão thần cũng cho rằng. Bây giờ lại thăng quan cho Đoàn đại nhân sẽ có chút không ổn. Đoàn đại nhân tuy là đã hoàn thành thánh chỉ, hay là để cho hắn về ứng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thăng nhiệm đô sát viện tả đô thiêm ngự sử là xong. Cách chương.